Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 477, chương 25, tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc. 1. Ngươi là chỉ hắn với Triệu Quả Phụ sự tình. Đây chẳng qua là một món trong đó chuyện. Hắn người này tối khiến người ta hận chính là sao? Không, là quá lâu rồi, vừa mới bắt đầu tới chỗ này, chưa quen cuộc sống nơi đây. Hắn còn rất thu liễm, thời gian dài, hắn liền bại lộ ra, thường thường điều si phụ cận đại cô nương tiểu tức phụ. Đàn bà đàng hoàng cũng tránh hắn, có chút không đứng đắn hãy cùng hắn cấu kết liên hoàn. Cõng lấy sau lưng trượng phu với hắn làm bừa, ai biết được, khả năng tân cương nhân sức khỏe tốt, phương diện kia lợi hại. Ở lúc ấy, ngoại trừ Triệu Quả Phụ, hắn còn cùng các tốt mấy người nữ nhân không minh bạch. Cứ như vậy, Triệu Quả Phụ cũng vui vẻ gả cho hắn. Nữ nhân có lúc thật là không hiểu nổi a, lão niếp đầu thẳng toát nha hoa tử. Cái kia tai điếc lão thái thái không biết lúc nào cũng lại gần. Mặt đầy hiếu kỳ nhìn của bọn hắn, lại đem lên trên bàn hình nhìn một chút, khả năng cũng cảm thấy bọn họ nói có ý tứ, muốn biết bọn họ đang nói chuyện gì, nhưng lại không nghe được. Nhìn bọn họ lập tức đi ra ngoài, Đinh Tiềm tiếp tục hỏi, 20 năm trước, chính là ngươi nghe nói Nam Đại phát sinh bầm thây án kiện thời điểm. Lúc ấy cái bắp ngô này nhất có cái gì kỳ quái cử động sao? Cái này a, lão niếp đầu cẩn thận suy nghĩ một chút. Lúc ấy lão bà hắn đã chết, chỉ một mình hắn trông coi cái kia tiệm bán quần áo. Có lúc mang nữ nhân ở bên trong lêu lổng. Liễu Phỉ tiếp lời, theo cảnh sát chúng ta lúc ấy tìm hiểu tình huống, Lữ Ái Thanh mất tích đêm hôm đó, cũng chính là năm 1996 ngày 10 tháng 1 đêm hôm đó. Ngọc Mễ Đề liền đợi ở trong tiệm bán quần áo suốt đêm. Tiếp nhận điều tra lúc, hắn cũng thừa nhận một điểm này, nhưng là có hay không nhận thức chính mình nửa đêm đi ra ngoài quá. Mặc dù cảnh sát không có tìm được hắn gây án chứng cớ, bất quá ở lúc ấy, cũng không có ai có thể chứng minh hắn nói chuyện có phải là thật hay không lời nói. Cái này a, thời gian quá lâu ta cũng không nhớ rõ lắm rồi. Thật giống như một năm kia ta theo vợ của ta trở về quê quán thăm người thân đi. Ta là sau khi trở về nghe nói Nam Đại bầm thây án kiện. Bất quá, lão niếp đầu vỗ đầu một cái. Chợt nhớ tới cái gì? Có chuyện ngược lại là rất kỳ quái. Cái kia Ngọc Mễ Đề không lâu sau liền đem tiệm đổi đi ra ngoài. Sau đó liền âm thầm rời đi. Từ đó về sau, liền lại cũng không có hắn tung tích. Đinh Tiềm cùng Phỉ đồng thời cả kinh, nhìn nhau một chút, bản năng người này sinh lòng hoài nghi. Vốn cho là Khương Tam Vượng hiềm nghi lớn hơn một chút, nhưng là cái bắp ngô này nhấc đột nhiên rời đi quả thực làm người ta khó hiểu. Cân nhắc đến hắn không có cách nào chứng minh tự mình ở Lữ Ái Thanh mất tích đêm hôm đó đến cùng phải hay không ăn phận đợi ở trong tiệm bán quần áo, hắn sau đó đổi tiệm rời đi tựa hồ liền lộ ra không đơn thuần như vậy rồi. Chẳng lẽ hắn trột giả? Đinh Tiềm cùng Phỉ Chính đang suy tư. Lão niếp lão đầu bạn nhi vui vẻ lại trở lại, đem một cái lại lớn lại dày cái cặp ném lên bàn, đem hai người ý nghĩ cũng cắt đứt. Lão thái thái vui tươi hớn hở mở ra cái cặp, nguyên lai là bản tướng sách. Nàng lật tới tờ thứ hai, cầm lên trước trên bàn hình, chỉ hình, vừa chỉ trong album ảnh vài tấm hình. Đinh Tiềm cùng Phỉ nhìn kỹ một chút, nguyên lai này vài tấm hình bối cảnh đều là Trung Sơn Lăng, trong hình điện tử ngày tháng cũng là cùng một ngày, xem ra là cùng một ngày chụp, bất quá trong album ảnh hình liền đầy đủ hết hơn nhiều. Mấy người kia còn có tụ 5 tụ 3 đơn độc hình. Trong đó có 2 tờ Ngọc Mễ Đề hình, có một tấm hay lại là nửa người chiếu. Bề ngoài tướng mạo nhìn liền rõ ràng hơn nhiều. Nhìn cái này tân cương nhân lúc ấy tuổi tác cũng chính là hơn 20 tuổi. thể trạng tráng kiện, mũi ưng thâm mắt, còn có thật dài tóc mai. Chưa nói tới dài hơn nhiều anh Tuấn, nhưng có cổ phần người ngoại quốc mị lực. Đối với một ít chỉ ở trong phim ảnh gặp qua Âu Mỹ nam tài tử nữ tính mà nói, có lẽ liền đem vị này Tân Cương tiểu tử nhi tưởng tượng thành Tây Phương đại soái ca. Đinh Tiềm hướng lão thái thái giơ ngón tay cái lên. Này thủ thế lão thái thái xem hiểu, thập phần đắc ý, lại chủ động lật tương sách muốn cho hắn nhìn càng nhiều hình. Không nghĩ tới lão niếp đầu lại mất hứng. Ba, đem tương sách chụp thượng, hướng lão thái thái trong ngực đẩy một cái. Dựng râu trợn mắt, nơi đó cũng khoe khoang ngươi. Kia có chuyện gì kia đến, vội vàng bận rộn ngươi đi. Không nhịn được phất tay một cái. Lão thái thái cười ha hả, biểu tình một chút ảm đạm. Có thể là bị lễ đốt đầu nhi nói quán, không có bất kỳ bất mãn, nghe theo ôm tương sách đi ra ngoài. Mặc kệ hắn, mỗi ngày càng cái gì cũng không làm xong, điếc ken két không nói, còn ngốc hề hề. Lão niếp đầu bày ra đứng đầu một nhà uy phong, trong miệng của trách không ngừng. Liễu Phỉ cắt đứt hắn, đại gia, trong chúng ta chưa còn chưa ăn cơm nữa, dứt khoát ở ngươi nơi này mua chút nhi ăn đi. Lão niếp ngựa đầu đàn thượng cười ha hả nói, được, coi như ta mời khách, các ngươi muốn ăn chút gì? Liễu Phỉ suy nghĩ một chút, vậy thì cho ta tới 4 chén hoành thánh, 8 cái bánh bao nhân thịt đi, các ngươi có thể ăn nhiều như vậy? Lão đầu nhi ăn hù dọa một cái. Liễu Phỉ chỉ Đinh Tiềm, ngươi xem hắn trưởng cao như vậy, lượng cơm cũng so với chúng ta người bình thường lớn không ít. Đinh Tiềm vừa định sửa chữa, Liễu Phỉ ở dưới đáy bàn đạp hắn một cước. Lão niếp đầu không biết chút nào, được, có thể ăn bao nhiêu ta quản cú, ta đi chuẩn bị cho các ngươi uống trước chút nước trà. Vừa nói liền đi ra ngoài. Đinh Tiềm rốt cuộc có công phu hướng Phỉ giải thích, ta cũng coi như người bình thường, một chén hỗn độn nhiều nhất thêm 2 cái bánh bao nhân thịt, nhiều hơn nữa liền chống giữ, ai cho ngươi thật ăn? Liễu Phỉ lau hắn liếc mắt, người này có lúc tinh quái, có lúc cũng giống heo. Nàng hạ thấp giọng nói, ngươi bất giác mới vừa mới có chút nhi quái sao? Hắn bạn già nhi muốn lật tương sách để cho chúng ta nhìn, hắn đột nhiên liền nổi trận lôi đình, kia như thế nào? Có lẽ hắn nhất quán đều coi thường chính mình bạn già nhi chứ. Dày nàng thói quen, ta cảm thấy được có chút có cái gì không đúng, cảm giác lão đầu này thật giống như đang giấu giếm cái gì. Nếu không chúng ta tìm tới cái kia tương sách nhìn một chút, cho người chút nhiều như vậy ăn. Hắn phải làm một trận, thời gian đủ dùng. Nhìn Liễu Phỉ chiếu lấp lánh con mắt, Đinh Tiềm đột nhiên cảm giác được mỗi người đàn bà đều là trời sinh trong lòng chuyên gia. Chỉ không có thói quen thượng đem các nàng thiên phú gọi chung là bát quái. Ta muốn cái kia tương sách hẳn là thả trong phòng ngủ đi. Đinh Tiềm nói, phòng ngủ thì ở cách vách. Hai người lặng lẽ đi ra khỏi phòng, tiến vào phòng cách vách tử. Gian phòng này tương đối nhỏ bé, có giường, tủ quần áo, máy may cùng bàn gõ. Bởi vì đồ gia dụng không nhiều, rất nhiều thứ cũng không bỏ được, lại không bỏ được ném, không thể làm gì khác hơn là chất đống ở bên ngoài, có vẻ hơi loạn. Đinh Tiềm nhìn lướt qua, ánh mắt một chút liền rơi vào cái giường kia thượng. Nói cho đúng đây chẳng phải là giường, mà là hố. Đông Bắc nông thôn dùng cái loại này giường sưởi, bề ngoài dán mang hoa văn gạch xứ, nhìn ngược lại cũng không khó coi. Hắn đi tới, hướng hố trước nhất ngồi, ha ha cười nói, lão niếp đầu là người Đông Bắc ấy ư? Ở Lam Kinh chỗ này thế giường sưởi, nơi này mùa đông có lạnh như vậy sao? Đừng để ý những thứ kia vô dụng, giúp ta tìm tương sách thả chỗ nào rồi. Liễu Phỉ thúc giục hắn, một bên lục tung, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện boss,